Truyện Đại lộ hoàng hôn của tác giả Tạp Bị Khâu, thuộc thể loại đam mỹ, khoa huyễn, ngược sủng, chương 18 đến chương 23. Vậy nhưng bất chấp lời giải thích của Trần Bạch Kiều, cụm từ Trần Bạch Kiều phiền nhất là khi người khác hút thuốc, vẫn khiến cho Chương Quý rất lo lắng. Trên đường về nhà an toàn, y vẫn kiên trì mở cửa sổ, vì sợ rằng cái mùi khói thuốc trên người quá nồng sẽ làm cho Trần Bạch Kiều cảm thấy khó chịu. Chiều nay vì chờ chán trong phòng khách của Bùi Thuật, lại tình cờ nhìn thấy một cái gạt tàn bên ngoài cửa sổ sát đất. Y liền trở về xe lấy thuốc lá và bật lửa ra ngoài hút. Chứng nghiện thuốc lá của y là bắt nguồn từ lần phát dục đầu tiên mà lại không có thuốc. Khi ấy, miễn là thứ gì có thể khiến y dời đi sự chú ý thì y đều thử qua, mà trong số những thứ y thử chỉ có thuốc lá là gây nghiện. Có điều Ngải Gia Hy rất có định kiến với việc hút thuốc lá của Chương Quý, cho nên sau khi đi tìm ra thuốc ức chế an thần, Chương Quý đã cố gắng hạn chế hết mức có thể. Nếu không phải thời khắc đặc thù, y sẽ không bao giờ hút. Mà việc đứng trong biệt thự của Bùi Thuật và đợi Trần Bạch Kiều xuống lầu hôm nay cũng chính là một trong những thời khắc đặc thù ấy của Chương Quý. Nhất là khi Trần Bạch Kiều không người gõ cửa xe, ngay giây phút lướt qua, anh trông thấy Bùi Thuật ở phía sau. Y đã vô tình nhớ lại cái buổi chiều tối mà y tỏ tình với Trần Bạch Kiều. Lúc đó trong phòng thay đồ của đội đua thuyền, Trần Bạch Kiều uyển chuyển nói vài câu, đuổi Chương Quý ra ngoài. Chương Quý ngây ngô chỉ còn cách vội vã bỏ đây. Khi đi ngang qua một hàng tủ chứa đồ khác, y đã nhìn thấy Bùi Thuật đang khom người để thay giày. Ngay lập tức, cái biểu cảm của Bùi Thuật trở nên rất khó tả, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như không ngờ một kẻ lập dị và lạc loài như Chương Quý cũng có ngày biết lắp bắp nói vài câu thổ lộ với Trần Bạch Kiều vậy. Chương Quý không ở lại lâu, bước đi thật nhanh, và khi đẩy cửa phòng thay đồ, y lại nghe thấy tiếng Bùi Thuật ở phía sau đang thoải mái trêu ghẹo Trần Bạch Kiều. Bùi Thuật nói: "Vừa rồi chẳng phải Chương Quý đó sao? Mày khá lắm, Bạch Kiều à." Khi ấy Chương Quý đã đẩy cửa ra ngoài nên cũng không nghe thấy câu trả lời của anh. Ký ức năm 17 tuổi vỏn vẹn trong nửa giờ đồng hồ thường trở thành nguyên nhân lo lắng không thể giải thích của Chương Quý, bởi y đã từng tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của Trần Bạch Kiều khi mà y không nhìn thấy để đáp lại Bùi Thuật trong phòng thay đồ rằng bất đắc dĩ, khinh bỉ, chế giễu, hoặc chỉ đơn giản là thờ ơ không quan tâm. Bởi vì Chương Quý đâu phải là gì của Trần Bạch Kiều đâu. Chương Quý đứng bên bờ, nhìn những gợn sóng trong hồ mà không ngừng hút thuốc. Y vốn định hút cho hết nửa gói thuốc còn lại rồi trở về phòng khách, nhưng không ngờ Trần Bạch Kiều đã sớm như vậy xuống lầu bắt quả tang y. Bùi Thuật cũng không vờ như bị mất trí nhớ, không che giấu sự hiểu biết của mình về Chương Quý, còn nói rằng Chương Quý vẫn chưa học hết bài. Trong lòng của Chương Quý tham phản bác: chẳng lẽ nếu y học hết bài và không hút thuốc hay uống rượu, Trần Bạch Kiều sẽ không từ chối Chương Quý ư? Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Bùi Thuật đã nói như vậy thì chắc hẳn Trần Bạch Kiều trong quá khứ đã từng rất chán ghét những người hút thuốc trước mặt anh, chỉ ít là đã từng. Dù sao thì Bùi Thuật cũng biết rõ về Trần Bạch Kiều hơn Chương Quý. Nghĩ như vậy, Chương Quý liền hạ cửa sổ xuống một ít. "Chương Quý này." Trần Bạch Kiều đột nhiên mở miệng nhắc nhở Chương Quý. "Tôi chưa đổi hóa trang, cửa sổ hạ thấp như vậy tôi có thể bị chụp lại đó." Chương Quý sững sờ, lập tức nâng cửa sổ lên nhưng vẫn để lại một khe hở nhỏ. "Trên người cậu không ngửi thấy cái mùi khói thuốc?" Trần Bạch Kiều dường như có thể nhìn ra sự hoang mang của Chương Quý nên anh nói: "Đừng quá lo lắng, Bùi Thuận không đáng tin như thế nào, cậu chưa biết sao?" Chương Quý ừ một tiếng. Trần Bạch Kiều lại nói: "Đóng nốt cái cửa sổ lại đây." Chương Quý mới ngoan ngoãn đóng kín cửa lại. Một lát sau, Chương Quý cứ cảm thấy cái mùi thuốc lá trong xe ngày càng nặng, không thể không hỏi Tròn Bài Kiều. Anh có ngửi thấy không? Đôi mắt anh ánh lên ý cười, một lần nữa nhắc lại. Chương Quyết à, tôi thật sự không ghét cái khói thuốc đến vậy đâu. À, tôi sẽ không hút thuốc nữa. Chương Quyết cam đoan với anh. Khi hai người họ đi trên cao tốc, vô tình lướt qua một màn hình LED cực lớn đang phát cái bản tin buổi tối. Trên màn hình lúc này chính là ảnh chụp của Tổng thống Liên minh châu Á Triệu Côn. Bên cạnh còn có một hàng chữ viết: 9 giờ tối nay sẽ trực tiếp buổi phát biểu của Tổng thống Liên minh châu Á Triệu Côn. Chương Quyết lén liếc nhìn Tròn Bài Kiều, thấy anh cũng đang nhìn vào cái biển quảng cáo nên bèn hỏi. Anh có muốn xem không? Tròn Bài Kiều nhìn thoáng qua Chương Quyết rồi mỉm cười nói. Tất nhiên là muốn rồi. Vì vậy, sau khi trở về nhà an toàn, Chương Quyết tìm một cái máy chiếu nhỏ ở trong phòng, đóng lên trần nhà. Đối diện giường trong phòng ngủ vừa vặn là mặt tường trắng có thể trình chiếu. Chương Quyết chỉnh kênh phát sóng trực tiếp xong, ngồi bên giường chờ Tròn Bài Kiều. Tròn Bài Kiều tắm rửa đi ra không bao lâu, chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu. Đầu tiên, người chủ trì hội nghị xuất hiện, nói rằng giữ theo ý định của Tổng thống, trước khi bắt đầu bài phát biểu của ông, sẽ có một sĩ quan tên Phượng Hoàng được lên bục phát biểu trước. Chương Quyết nhận ra khi nghe đến tên của Phương Hoàng, Tròn Bài Kiều có vẻ hơi khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó đã bình thường trở lại. Khi thiếu tá Phương Hoàng khập khiễng bước lên một phát biểu, sắc mặt của Tròn Bài Kiều cũng không có gì thay đổi. Phạm nhân Tròn Bài Kiều là đồng đội của tôi, Phương Hoàng nói. Hắn cúi đầu đọc bản thảo, tay chống lên mặt bàn. Chương Quyết bỗng thấy cái bờ vai của hắn khẽ rung lên, vô thức liếc nhìn Tròn Bài Kiều. Anh dường như cũng đã nhận ra, mỉm cười với Chương Quyết giới thiệu. À, đó là cấp dưới cũ của tôi. Phương Hoàng tuy nói khá trôi chảy, nhưng giọng lại không lớn. Hắn nói theo cảm nhận cá nhân. Tròn Bài Kiều là một vị thủ trưởng bảo thủ và rất coi thường kỷ luật. Chỉ là một lòng muốn thăng quan tiến chức mà thường xuyên bất chấp an nguy của thuộc hạ. Tỷ như khi cuộc giải phóng vùng giao chiến rơi vào cục diện bế tắc, Tròn Bài Kiều đã từng đề xuất một đội lính trẻ đi thu hút hỏa lực, còn lực lượng chính sẽ vòng qua đánh du kích. Nhưng may nhờ có Phương Hoàng và đồng đội cực lực khuyên nhủ, kế hoạch mới không được thực thi. Phương Hoàng vẫn một mực cúi đầu đọc bản thảo mà không hề nhìn lên. Chương Quyết sau khi nghe nửa chân thì đã cảm thấy không thoải mái, muốn tắt cái chương trình phát sóng trực tiếp luôn. Nhưng Tròn Bài Kiều đè tay y ngăn lại. Cũng chẳng có gì hay để mà nghe, Chương Quyết thuyết phục anh nói. Tròn Bài Kiều nắm tay y không buông, nhưng cũng không dùng quá nhiều lực. Giống như anh thừa biết Chương Quyết sẽ không bao giờ kháng cự. Đã lâu rồi tôi không gặp lão Phương. Tròn Bài Kiều nhìn màn hình trình chiếu trên bức tường trắng, hờ hững nhún vai nói. Nhìn trên tivi cũng tốt à. Ngay sau đó, Phương Hoàng trên màn hình tiếp tục đọc từng chữ. Tôi cho rằng thành công của đội giải phóng là do lời thề của những người lính trên tiền tuyến, cộng thêm một chút may mắn, chứ không hề liên quan gì đến tài lãnh đạo của cái tên tội phạm Tròn Bài Kiều đâu. Âm thanh phát ra từ chiếc loa mà Chương Quyết đặt trong góc, có phần biến dạng. Tròn Bài Kiều không cười nữa, anh không nhìn Chương Quyết, mà lại có thể khiến cho Chương Quyết nếm cả được cái sự đau khổ. Ánh mắt ơi vẫn luôn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt ôn hòa của Tròn Bài Kiều. Còn nhớ lại những buổi truy điệu có anh tham dự mà mình đã từng xem. Y nhớ đến năm mình 20 tuổi, lần đầu biết tên Tròn Bài Kiều vì giải cứu con tin mà bị thương. Y đã lập tức tìm mọi cách để lặn lội từ quốc gia mới đến Liên minh châu Á. Cách một con đường mà nhìn qua bệnh viện nơi anh nằm, nhìn hàng chạy xe thăm bệnh tấp nập ra vào, lại chẳng có cách nào để có thể tới gần. Chương Quyết còn không chú ý đến những gì Phương Hoành đang nói, mà chỉ nghĩ. Trần Bạch Kiều quả là một người mang đầy chủ nghĩa lý tưởng, nhưng lại liên tục bị vu oan. Mặc dù Trần Bạch Kiều sẽ không thừa nhận cái điều này, Mã Chương Quý cũng biết mình không đủ tư cách để nhận xét về anh như thế, khi mà anh chỉ là một người bạn học cũ không quen. Nhưng ngay cả khi không bao giờ gặp, không bao giờ nói chuyện, cũng không bao giờ được nhớ đến, thì Chương Quý vẫn luôn mong rằng anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Trần Bạch Kiều rốt cục cũng dời tầm mắt từ bức tường sang khuôn mặt của Chương Quý. Trên mặt anh còn toát lên ý cười, nói với y: "Sao lại trưng cái vẻ mặt này? Tôi vẫn còn sống sơ sơ đây." Thấy Chương Quý không trả lời, anh lại nói: "Vợ của Phương Hoành đang làm việc ở Ngân hàng Trung ương. Hơn nữa, họ còn có 3 người con. Trần Bạch Kiều như đang giải thích thay cho cấp dưới, còn bản thân mình thì lại trực tiếp ngỡ lơ. Chương Quý vẫn nhìn anh mà không nói lời nào. Trần Bạch Kiều bèn gọi y: "Chương Quý này, lại đây." Trần Bạch Kiều nắm cổ tay Chương Quý, kéo y vào lòng. Chương Quý hơi cứng nhắc mà nửa năm giữ vào trong Bạch Kiều. Âm thanh và hình ảnh lọt vào tai và mắt của y, nhưng không đi vào não. Nhiệt độ pheromone của Trần Bạch Kiều quẩn quanh y là mùi thơm của muối biển và khổ thông, kích thích tuyển thể alpha của Chương Quý, vừa làm y cảm thấy hơi khó chịu, lại bí mật ăn mòn ý thức của y, khiến cho y không khỏi sống sang trong lòng. Trán của Chương Quý kề lên cằm của Trần Bạch Kiều, nhìn Phương Hoành cúi đầu xuống bục từ buổi phát sóng trực tiếp. Một lúc sau, Tổng thống của Liên minh châu Á, đó là Triệu Côn, xuất hiện. Bài phát biểu của Tổng thống vẫn kịch liệt như cũ, mang đầy tính công kích, mạnh mẽ lên án Trần Bạch Kiều, mô tả anh là một kẻ giết người và phản quốc thiển cận, tội ác tại trời. Không lâu sau, Trần Bạch Kiều duỗi tay ôm vai của Chương Quý, nói với y: "Chương Quý à, cậu xem tivi thôi mà sao lại căng thẳng như vậy?" Bàn tay của Trần Bạch Kiều vòng qua ngực Chương Quý như đang ôm y, cũng nhìn xuống Chương Quý, khuôn mặt toát lên vẻ vui đùa như thường lệ. Nhưng Chương Quý biết anh thật ra đang mất tập trung. Hai người họ nhìn nhau, không rõ là ai đến trước. Chương Quý đoán 99% có lẽ là mình. Hẳn là Trần Bạch Kiều đang cho Chương Quý một cơ hội, vậy nên y đã bắt lái. Chương Quý ngước lên, môi khẽ chạm vào má, cằm và khóe môi của Trần Bạch Kiều. Y biết mình còn đang hơi run rẩy, không biết Trần Bạch Kiều có nhận ra hay không. Chỉ biết Trần Bạch Kiều đã mặc y, dùng một phương thức sức sẹo và kém cỏi để thân cận anh. Chương Quý quả thật không có cách nào để biết anh đang thích thú hay chịu đựng. Nhưng dù sao đi nữa, y vẫn chậm chậm áp môi mình lên môi anh. Trần Bạch Kiều lúc này chỉ giống một người cần gì đó để giải tỏa, không từ chối bất kỳ sự an ủi nào từ người khác, mà anh lại là người Chương Quý hằng mơ ước. Nên nếu có thể giúp tâm trạng của anh khá hơn, Chương Quý vẫn sẵn sàng thử nghiệm. Hôn Trần Bạch Kiều, một trong hai tuyến thể của Chương Quý, dần nảy sinh sự áp chế, không giống như khi động dục, nhưng vẫn rất khó kiểm soát. Y làm cho đôi môi của Trần Bạch Kiều trở nên ẩm ướt, mà anh cũng ấn vào cánh tay y như một hành động khích lệ không lời. Khi Chương Quý mở chân ngồi lên người của Trần Bạch Kiều, anh giảm âm lượng chương trình phát sóng trực tiếp, rồi hỏi y: "Kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc à?" Trần Bạch Kiều đã không chân thành khi hỏi. Chương Quý cảm thấy anh thừa biết y không đang động dục, nhưng y vẫn chọn nói những gì mà anh muốn nghe. "Hình như là vậy." Chương Quý kéo áo chân tắm của Trần Bạch Kiều ra một chút, hôn lên cổ anh, dọc theo ngực và cơ bụng hoành tráng. Đến bộ vị hôi gồ lên, y giơ tay kéo cái quần lót của anh xuống, mở miệng ngậm lấy. Thử của anh rất lớn, ngay cả khi chưa cương hoàn toàn, vẫn khiến Chương Quý ngậm khá miệng cưỡng. mùi pheromone toát ra ngay càng nồng. Y nhắm mắt lại, cố sức mở to miệng, liếm mút từ gốc đến ngọn, rồi dần dần thử trong miệng Chương Quyết, trở nên cứng và to hơn, chọc sâu vào cổ họng y. Chương Quyết cảm giác bàn tay của Trong Bạch Kiều đang nhẹ nhàng vuốt về má và tóc y, rồi nắm cằm y. Không biết có phải do ảo giác của Chương Quyết hay không, mà Trong Bạch Kiều lại bỗng trở nên kém lịch sự hơn. Anh nắm quai hàm của Chương Quyết, ép mình vào sâu hơn. Khóe miệng của Chương Quyết rất đau, hai mắt nhìn Trong Bạch Kiều, còn cố tỏ vẻ như đang hưởng thụ. Nhưng y biết năng lực ngụy trang của mình vẫn còn kém lắm. Trong bài kiều cũng cúi đầu nhìn Chương Quyết, vén tóc mai cho y. Các khớp ngón tay anh nhẹ nhàng xoa dịu trên má Chương Quyết, giống như khích lệ cái hành động vì lấy lòng mình mà kiên nhẫn của y. Sau một lúc, anh buông tay, ẩn vai Chương Quyết rút ra khỏi miệng y. Xin lỗi, Trong bài kiều nói. Sâu quá cậu sẽ không thoải mái. Miệng anh thì xin lỗi, nhưng tay lại kéo Chương Quyết lên, cởi quần áo của Chương Quyết, để y ngồi lên anh một lần nữa. Trước khi tiến vào, Trong Bạch Kiều bỗng dừng ngừng một lát, thấp giọng hỏi Chương Quyết. Có áo mưa không? Chương Quyết ngây người nhìn anh. Bàn tay của Trong Bạch Kiều đang đè lên góc đùi của y. Dù nơi giao hợp đã chạm vào nhau, biểu hiện của Trong Bạch Kiều vẫn rất lý trí. Để ở khách sạn Nga, Chương Quyết chậm rì rì nói. Tôi không có mang về. Ừ, Trong Bạch Kiều nói rồi không đả động gì nữa. Đợi một lúc, thấy anh vẫn không có phản ứng. Chương Quyết bắt đầu quấn lên, y nhìn Trong Bạch Kiều lắp bắp nói. Nếu không, tôi sẽ dùng miệng. Trong Bạch Kiều cắt ngang Chương Quyết. Được rồi, ngày sau liền tiến vào Chương Quyết. Lần thứ hai cùng Trong Bạch Kiều làm tên vẫn như cũ, không quá kịch liệt. Y nghĩ có lẽ Trong Bạch Kiều không muốn khai mở tử cung của mình, nên phạm vi chuyển động cũng không quá lớn, có điều lại rất lâu. Trên giường Trong Bạch Kiều thay đổi mấy tư thế làm cho Chương Quyết, lát sau còn nhấc Chương Quyết lên áp vào tường. Đôi chân của Chương Quyết quấn chặt lấy eo Trong Bạch Kiều, dầm dịch từ nơi giao hợp chạy xuống bắp đùi anh. Không còn ai rảnh mà đi nghe chương trình phát sóng trực tiếp của Liên minh châu Á nói cái gì nữa. Trong Bạch Kiều cậu được cầu trang mà mổ hôn Chương Quyết. Nhưng khi y ngẩng đầu lên để hôn sâu hơn, thì Trong Bạch Kiều lại không hưởng ứng quay mặt đây. Sau đó nhìn vào Chương Quyết như một chủ nhân vô tình nhìn vào thú cưng không được yêu thương nhất trong nhà. Sau vài giây, đợi Chương Quyết kịp phản ứng, lộ vẻ sửng sốt nhìn anh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, anh mới giữ cạm Chương Quyết và hôn y thật sâu. Trước khi xuất tinh thì Trong Bạch Kiều nhanh chóng rút lui. Chương Quyết quỳ tới gần, Trong Bạch Kiều lại từ chối lời đề nghị giúp anh khẩu giao lần nữa. Chỉ dùng ngón tay dính dịch thể của cả hai, chạm vào môi Chương Quyết, cầm tay y mà tuốt lên xuống. Cuối cùng bắn lên mặt y, làm cho Chương Quyết theo phản xạ phải nhắm mắt lại. Trong Bạch Kiều không tạo thành kết, nhưng vẫn bắn rất nhiều. Tinh dịch ấm nóng hòa cùng cái mùi pheromone rất nồng chỉ thuộc về Trong Bạch Kiều, chạy dọc theo khuôn mặt của Chương Quyết, xuống khóe miệng rồi đến cam, nhỏ giọt xuống đầu gối đang quỳ, rồi lại từ chân tiếp tục chạy xuống. Trong Bạch Kiều dùng ngón tay lau đi tinh dịch dưới mắt của Chương Quyết rồi nói, mở mắt ra. Chương Quyết liền mở mắt, Trong Bạch Kiều nhìn y, kéo y lên một chút, như bàn thưởng hôn lên môi Chương Quyết, nói với y. Hôm nay có tiến bộ, không khóc. Mặt của Chương Quyết nhanh chóng đỏ bừng, lúng túng, nói muốn đi tắm. Trong Bạch Kiều thả y ra. Phòng tắm rất nhỏ, không có buồng tắm, chỉ có cái vòi hoa sen và một tấm rèm mỏng. Chương Quyết tắm rửa xong, rung chân tắt nước, lại nghe thấy phía sau có tiếng cửa mở. Chương Quyết không quay đầu, rèm phòng tắm bị kéo ra một chút. Ngay sau đó, một bàn tay đặt lên eo của Chương Quyết. Chương Quyết tỉnh dậy, phát hiện Trần Bạch Kiều không nằm ở bên cạnh, thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị y giờ đây thật sự không biết phải đối mặt với Trong Bài Kiều thế nào. Y chống người ngồi dậy, ánh mắt ngây ngẩn nhìn về phía trước. Không lâu sau, cửa phòng mở ra. Trong Bài Kiều đứng ở cửa, dường như không ngờ Chương Quyết đã thức dậy. Anh dừng lại một chút rồi mở đèn phòng. Chương Quyết chưa kịp thích ứng, bị ánh sáng chói không mở nổi mắt. Trong Bài Kiều thấy y che mắt lại tắt đèn, bước đến đổi thành đèn ngủ. Thế này ổn hơn không? Trong Bài Kiều hỏi. Chương Quyết bỏ tay ra, ngước lên nhìn anh. Nếu cậu vẫn chưa tỉnh, tôi chỉ có thể đánh thức cậu thôi. Trong Bài Kiều quần áo tươm tất, dáng đứng nghiêm chỉnh, ngay cả rau cỏ vào Chương Quyết tối qua cũng đã được cạo sạch, cùng một nụ cười nhẹ trên môi. Anh nhìn xuống Chương Quyết, nắm vai y hỏi. Không lạnh à? Đêm qua tôi chỉnh 20 độ mà lại quên không tăng lên. Chương Quyết lúc này mới nhận ra thân trên của mình trần trụi. Y cúi đầu nhìn thấy xương xương hơi nhô lên của mình, mà tinh thần bỗng trở nên chán nản vô cớ. Còn hy vọng rằng đèn ngủ cũng đừng nên bật. Tốt hơn là Trần Bạch Kiều không nhìn thấy gì hết, bởi vì đều trông không đẹp. Chương Quyết vẫn còn chưa tỉnh lắm. Vừa nghĩ đến việc muốn tắt đèn, cơ thể đã đi trước một bước, Rưỡng Kỳ Khoa đặt tay lên chốt, nhưng Trần Bạch Kiều đã nhanh chóng ngăn y lại. Cậu phải thích nghi đi. Trần Bạch Kiều lấy tay che mắt Chương Quyết nói. Nếu phòng quá tối, cậu sẽ lại ngủ cho xem. Tay của anh rất ấm áp, ánh sáng xuyên qua từ giữa các kẽ ngón tay đến đôi mắt của y, như là điểm giao giữa mặt trời và hoàng hôn. Không khí trở lạnh, nhưng gió thổi vào mặt y vẫn hơi nóng. Chương Quyết này, giọng anh lại vang lên bên tai y. Cậu có khuôn mặt nhỏ. Anh khẽ di chuyển lòng bàn tay, rồi lại nói. Tôi có thể bao nó bằng một tay. Chương Quyết ngây người một lúc, nhẹ nhàng kéo tay anh xuống nói. Được rồi. Y lúc này mới nhận ra, giọng mình quá khang, nên lại ngậm miệng. Trần Bạch Kiều bảo Chương Quyết chờ một chút rồi đứng dậy ra ngoài. Không lâu sau, Trần Bạch Kiều một tay cầm ly nước, tay kia cầm một bộ quần áo sạch trở lại, dùng vai đẩy cánh cửa bước vào. Chương Quyết nhìn anh đặt ly nước sang một bên, sau đó để áo lên đầu mình, như muốn trông vào. Y lập tức vùng vẫy nói, để tôi tự mặc. Trần Bạch Kiều trực tiếp phớt lờ y, giúp y mặc áo vào, rồi đưa ly nước qua. Chương Quyết nhấp một ngụm, cảm thấy khá hơn, quay sang hỏi Trần Bạch Kiều. Mấy giờ rồi? 3 giờ chiều, Trần Bạch Kiều đáp. Chương Quyết im lặng. Thấy Chương Quyết khó có thể cái chấp nhận sự thật, mình đã ngủ thẳng đến 3 giờ chiều. Trần Bạch Kiều trông có vẻ ân cần, an ủi y. Tính ra cũng chỉ ngủ 9 tiếng thôi. Chương Quyết miễn cưỡng gật đầu, cầm di động trên đầu giường lên mở máy, muốn hỏi Ngải Gia Hy đã đến nơi chưa. Tôi có nấu cháo ăn liền, cậu để ở trong bếp. Đợi nó nguội rồi tôi sẽ mang lên cho cậu. Trần Bạch Kiều nói thêm. Anh không đề cập đến những gì đã xảy ra đêm qua. Chương Quyết thầm cảm thấy vui mừng. Bởi vì những kiểu biểu đạt như lên giường cũng chỉ là lên giường, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Hay là tôi chỉ muốn tìm người mà tôi thích, Chương Quyết đều không bao giờ muốn nghe nữa. Lần trước nghe, y chỉ cảm thấy đau đớn. Có thể đó là vì dù y có tự ám chỉ tâm lý, tự nhủ với lòng đừng mơ mộng nữa bao nhiêu lần, chỉ còn nhìn thấy Trần Bạch Kiều gần gũi với anh, tất cả những nỗ lực của y đều trở nên vô ích. Chương Quyết sẽ trở thành một người chẳng hề lý trí, không thể nào bình thản chấp nhận sự thật người mình cầu mà không được. Chương Quyết cảm ơn Trần Bạch Kiều vì món cháo anh nấu xong lại gọi cho Ngải Gia Hy. Ngải Gia Hy không trả lời. Chương Quyết để lại một tin nhắn thoại, bảo cậu nhớ gọi lại. Nếu không muốn gọi điện thì nhắn tin, báo một tiếng cũng được. Cụp máy, màn hình di động của Chương Quyết hiện ra rất nhiều tin nhắn. Y nhấp vào xem, thì thấy đó đều là tin được gửi từ bệnh viện thú y. Lễ Tân Văn nói rằng sức khỏe của mèo con đã dần ổn định sau ca phẫu thuật, còn rất ngoan và hiểu chuyện, không khó chịu khi đeo vòng Elizabeth mà cũng ít khi phá phách. Bên cạnh đó, Lễ Tân Văn còn gửi khá nhiều hình mèo con đang đeo vòng Elizabeth, rồi hỏi Trương Quyết tên của bé là gì. Trương Quyết trả lời: không có tên. Sau đó quay sang nói với Trần Bạch Kiều: mèo con mổ xong rồi. Y đưa di động của mình cho Trần Bạch Kiều xem, thuật lại với anh Nguyên Văn lời bác sĩ nói trước đây. Nếu sau phẫu thuật hồi phục tốt, sẽ không khác gì những con mèo bình thường. Trương Quyết kỳ thật không rõ Trần Bạch Kiều có thật sự quan tâm đến mèo con này hay không. Nhưng có vẻ như nếu mèo con có thể khỏe mạnh, cũng xem như y đã làm được một việc cho Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều nhận lấy di động, mới xem được vài giây thì di động lại rung lên. Anh nhìn thoáng qua rồi khẽ nhướng mày, xoay màn hình sang cho Trương Quyết, còn lắc lắc vài cái. Trên màn hình là hồi âm của Lễ Tân Văn hỏi Trương Quyết: vậy tôi có thể đặt tên cho bé không? Cùng một bức ảnh nghiêng đầu dựa vào mèo con. Trương Quyết. Biểu cảm của Trần Bạch Kiều hơi thay đổi, tốc độ nói cũng chậm hơn. Sao cậu không nói với tôi, Lễ Tân Văn lại? Trần Bạch Kiều nói đến đây, đột nhiên tạm ngưng, đợi Trương Quyết rời mắt khỏi màn hình và nhìn anh. Anh mới nói: đáng yêu như thế. Trương Quyết ngây ngẩn một lúc mới chậm rãi gật đầu, sau đó quay mặt đi, nhìn màn hình tối đen, tự nguyện thừa nhận: à, rất đáng yêu. Y thừa biết là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân mình cũng sẽ không bao giờ có ngày được Trần Bạch Kiều khen như vậy. Cho nên khi nghe anh khen người khác, Trương Quyết cũng không cảm thấy quá khó chịu hay đau lòng, cùng lắm chỉ hơi suy sụp. Trương Quyết nhận thấy bản thân lại đưa ra một câu trả lời sai lầm, bởi vì ánh mắt Trần Bạch Kiều nhìn y lúc này như đang nhìn một tên ngốc. Dù là vậy, Trương Quyết cũng không quan tâm quá nhiều. Y nghĩ một hồi, lại hỏi Trần Bạch Kiều: anh có muốn đặt tên cho mèo con không? Anh im lặng vài giây, hỏi ngược lại Trương Quyết: không phải Lễ Tân Văn muốn đặt tên cho nó à? Sao còn phải hỏi tôi? Nhưng Trương Quyết chưa bao giờ nhận ra biểu cảm của anh, cũng như không biết anh muốn hay không muốn, vậy nên bèn hỏi: nếu như anh muốn, tôi sẽ từ chối cậu ấy. Trần Bạch Kiều nhìn y một lúc, bỗng nhiên bật cười, đặt di động vào tay Trương Quyết rồi nói: tôi sẽ đạt, cậu từ chối cậu ấy đi. Trương Quyết mở khóa, gõ chữ trên màn hình: mèo con là người khác nhà, anh ấy muốn đặt tên cho nó. Rồi lại ngước lên hỏi Trần Bạch Kiều: anh muốn đặt tên gì? Trần Bạch Kiều nhún vai nói: tôi chưa nghĩ ra. Trương Quyết ừ một tiếng, nhắn gửi rồi đặt điện thoại sang một bên, lại thấy Trần Bạch Kiều vẫn đang nhìn mình. Trần Bạch Kiều gọi y: Trương Quyết. Trương Quyết nhìn anh, chờ anh nói. Trần Bạch Kiều giống như có điều muốn hỏi, nhưng không biết vì sao cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ nói với Trương Quyết rằng: sau này đừng có đưa thông tin liên lạc cá nhân cho Lễ Tân bệnh viện thú y nữa. Thấy y ngoan ngoãn gật đầu, Trần Bạch Kiều lại nói: nếu cậu ấy lại gửi tin nhắn thì cho tôi xem trước rồi hãy trả lời. Trương Quyết lại gật đầu: được a. À phải. Trần Bạch Kiều nhìn y có vẻ rất lý trí mà nói: Bùi Thuận trước kia từng cho tôi xem một cuốn sách, nói rằng Omega sau khi làm tình, nếu không có bất cứ hành vi ký hiệu nào, tinh thần sẽ không ngừng sa sút. Có phải vậy không? Nghe những lời này của Trần Bạch Kiều, Trương Quyết mới chợt nhận ra, đúng là như vậy. Từ lúc tỉnh dậy, tâm trạng của y đã không tốt lắm. Y nói phải. Cậu có buồn không? Trần Bạch Kiều ân cần hỏi. Có một chút, Trương Quyết ậm ờ đáp. Trần Bạch Kiều cúi đầu và nói với y: Lời khuyên sau đó là nên an ủi đối phương. Chương Quý chưa đọc cuốn sách đó, nên cũng không rõ an ủi kia có nghĩa là gì. Vì vậy, y nhìn Trang Bạch Kiều, cho rằng anh sẽ giải thích thêm. Nhưng Trang Bạch Kiều không làm thế, mà từng bước đến gần Chương Quý. Lần cũ Chương Quý áp sát lên tường, nhắm mắt lại. Mùi hương trên người Trang Bạch Kiều mang đến cho Chương Quý cái cảm giác an toàn. Nụ hôn của anh cũng không quá mức, mà rất dịu dàng. Vài phút sau, Trong bài kêu tách ra một chút, hỏi Chương Quý: đã khá hơn chưa? Mà một trong những khoảnh khắc phản ứng nhanh nhất trong cuộc đời của Chương Quý chính là giờ phút này. Y ngay lập tức mơ hồ nói: chưa. Đây là lần đầu tiên y nói dối Trong bài kêu, và không có gì bất ngờ khi bị anh nhìn thấu. Trong bài kêu nở nụ cười, chống người ngồi dậy nói: cậu không có tài diễn xuất, cậu biết không? Chương Quý cảm thấy tay mình chắc đã đỏ lên rồi. Trong bài kiều nhìn như có tâm trạng tốt, nhưng cũng không vì thế mà quên trêu Chương Quý. Trong bài kiều đứng dậy nói với y: mặc quần áo rồi đi ăn cháo. Chương Quý nhìn anh ra ngoài rồi lại cúi đầu, dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi, ngẩn người thêm nửa phút mới từ từ bước xuống giường. Chương Quý mặc một chiếc áo ngắn tay mà Trong Bài Kiều đã đưa cho y, ngồi trên ghế, lặng lẽ cúi đầu hấp cháo. Đuôi tóc của y hơi xoăn, được buộc khá lỏng, một vài sợi rủ xuống má. Trên người tỏa ra cái mùi thơm của sữa tắm và hai loại pheromone, một trong số đó là của Trong Bài Kiều. Trong Bài Kiều đã ăn xong, ngồi một bên nhìn Chương Quý. Anh quan sát Chương Quý từ đầu đến chân, nhưng không tìm thấy nhiều dấu vết do tình ái để lại. Chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi sưng đỏ là những bằng chứng còn sót lại chưa kịp tiêu tan. Chương Quý gọi giường rất khẽ. Phần lớn thời gian, y đều kim nén không gọi. Đầu lưỡi vừa mềm, chân lại dài. Khi đạt cao trào, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt mê man. Hơn nữa, mặc dù Chương Quý không nói, nhưng Trong Bài Kiều cũng nhận ra y không quá thích tư thế từ phía sau. Nếu là chính diện thì đều sẽ sẵn sàng mà phối hợp. Có thể phát hiện ra ánh mắt của Trong Bài Kiều, Chương Quý cũng ngước lên nhìn anh. Hai người nhìn nhau chừng một hai giây. Trong Bài Kiều không mở miệng, Chương Quý cũng không lên tiếng. Y lại cúi đầu xuống, ăn một cách chậm rãi. Chương Quý không hề muốn nhắc tới những chuyện đã phát sinh vào đêm qua. Dù là ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt hay cách nói chuyện đều không muốn. Y thậm chí còn sợ nhắc tới việc họ lên giường hơn cả Trong Bài Kiều. Điều này ít nhiều khiến anh cảm thấy hơi hối hận. Hối hận vì khi ấy đã nói quá nhiều ở nhà trọ tình nhân. Kỳ thật, với một người quá mức tự nhận thức, lòng tự trọng thấp, lại không bao giờ thể hiện ra ngoài như Chương Quý, vốn dĩ đã không cần phải nhắc nhở. Ngay cả khi Trong Bài Kiều không nói gì, Chương Quý cũng sẽ tự rút lui nhanh hơn bất kỳ ai. Y thật sự là người có thể gửi quà cưới khi Trong Bài Kiều kết hôn, đến một nơi cách xa hôn lễ để nhìn lén. Ôm thứ gì đó anh đã từng cho Y mà thẫn thờ, trộm sưu tầm những hình ảnh có anh trên tin tức. Duy chỉ có sống chết quấn lấy anh thì không. Thế nên những gì anh từng nói ở nhà trọ tình nhân là quá tàn nhẫn với Chương Quý, không cần thiết và rất vô nghĩa. Chương Quý chưa ăn xong chén cháo thì Ngại Gia Hy đã gọi lại. Y nhấc di động để lên tai. Ngại Gia Hy bên kia khá ồn ào, ngay cả khi Trong Bài Kiều cũng nghe thấy, chỉ là cụ thể thế nào thì anh không rõ. Ngại Gia Hy liến thoáng một đoạn rất dài mới đến phiên Chương Quý nói: em không muốn đi thì đừng đi. Sau đó Ngại Gia Hy lại bắt đầu ồn ào. Một lát sau, Chương Quý mới nói: được. Sau vài giây lại bảo: anh sẽ lộn thật nhiều cho em. Trần Bạc Kiều vừa nghe đã hiểu. Ngại Gia Hy có vẻ còn xoắn xuýt với con tôm kia. Chương Quý dỗ Ngại Gia Hy như dỗ một đứa trẻ. Em muốn ăn bao nhiêu thì lột cho em bấy nhiêu. Giọng nói mơ hồ của Ngại Gia Hy vang ra từ ống nghe. Có vẻ rất tự hào. Trương Quyết khẽ nói. Không, tay anh không có đâu. Lát sau không còn âm thanh nào từ Ngại Gia Hy. Đợi một lúc, Trương Quyết lại nói với Ngại Gia Hy rằng. Sắp rồi, nhất định sẽ cùng em đón sinh nhật. Trần Bạch Kiều nghe thấy Trương Quyết nói rất nhiều điều mà Ngại Gia Hy muốn nghe. Ngại Gia Hy mới chịu cho Trương Quyết cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trương Quyết tắt điện thoại, hấp một ngụm cháo rồi nói với Trần Bạch Kiều. Cháo nấu rất ngon. Nấu thức ăn nhanh cũng rất dễ mà. Trần Bạch Kiều hơi buồn cười mà nói. Trương Quyết vừa khoái cháo vừa nói với anh. Cũng có thể nấu không ngon nha. Trần Bạch Kiều nhìn y, đột nhiên nghĩ tới người vừa gọi. Anh dừng một lúc hỏi Trương Quyết. Là Ngải Gia Hy à? Ánh mắt Trương Quyết thoáng toát lên ý cười, gật đầu rồi nói với anh. Mỗi lần nấu chưa sôi đều không chịu buông tha cho tôi. Thấy Trần Bạch Kiều hồi lâu không nói lời nào, Trương Quyết cho rằng chủ đề này đã kết thúc. Cúi đầu xuống định hấp cháo, nhưng Trần Bạch Kiều gọi tên Trương Quyết, y lại nhanh chóng nhìn lên. Vậy sao Ngải Gia Hy lại từ hôn cậu? Anh hỏi Trương Quyết. Cậu ấy không có vẻ như sẽ từ hôn với cậu. À, cậu ấy không muốn từ hôn đâu. Trương Quyết thành thật nói. Cha mẹ cậu ấy khi biết tình trạng tuyến thệ của tôi, cũng nghĩ chúng tôi không phù hợp. Nhưng họ không thể khuyên nhủ cậu ấy. Cha mẹ tôi cũng cảm thấy có lỗi với gia đình của Ngải Gia Hy. Rồi sau cùng tôi cũng thuyết phục được cậu ấy. Vậy sao? Trần Bạch Kiều thuận theo Trương Quyết hỏi. Có khó thuyết phục lắm không? Ừ. Y nhìn vào cái món cháo còn lại của mình nói. Tôi đã thuyết phục rất lâu. Tôi và cậu ấy ở bên nhau cũng không phải là không thể. Chỉ là lỡ như trong tương lai, cậu ấy gặp được người mà mình thích thì sao? Trần Bạch Kiều thấy cái lời giải thích của Trương Quyết khá thú vị. Nghĩ một lúc, anh lại làm như vô tình mà hỏi Trương Quyết. Cậu không có người mình thích à? Trương Quyết chậm chậm bỏ thì xuống, ngước mặt lên, hồi lâu sau vẫn không lên tiếng. Trần Bạch Kiều nhìn vào mắt Trương Quyết, lần hối hận thứ hai trong ngày xuất hiện sớm hơn nhiều so với trong dự tính của anh. Khóe mắt Trương Quyết hơi ửng đỏ. Trên khuôn mặt không có biểu hiện gì, không biết là do đêm qua quá mệt mỏi hay là bởi tâm tình quá kém. Trần Bạch Kiều thật ra không phải là người thường đưa ra quyết định theo bản năng của mình. Anh vốn đã quen với việc phân tích kỹ lưỡng và giữ khoảng cách với mọi người để tránh những rắc rối không cần thiết, chỉ trừ khi ở chung với Trương Quyết. Anh cố ý trêu chọc Trương Quyết mà không cân nhắc quá nhiều. Nhưng đồng thời anh cũng không muốn để y trong buồn đến thế. Nếu không, y đã chẳng nói dối Trương Quyết rằng mình không hề bận tâm đến mùi thuốc lá. Trần Bạch Kiều muốn cho Trương Quyết bậc thang bước xuống, nhưng không kịp nữa rồi, y đã lên tiếng nói. Tôi thì khác. Trần Bạch Kiều nhìn Trương Quyết, chỉ thấy ánh mắt y trống rỗng, khiến anh hiếm khi cảm thấy hơi mềm lòng. Hẳn là Trương Quyết đã hiểu lầm Trần Bạch Kiều đang cố gắng khuyên nhủ y rằng bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, bởi vì Trương Quyết thật sự là người luôn nghĩ tốt cho Trần Bạch Kiều. Nghĩ như vậy, Trương Quyết liền nói với anh. Tôi nói rồi, anh không cần phải lo cho tôi. Trương Quyết vẻ mặt cam chịu, đôi môi vẫn đỏ, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh. Trương Quyết trước mặt Trần Bạch Kiều không bao giờ nổi giận, cũng không quái gở, mà chỉ là không thông minh, không biết nói dối và không bám đuổi. Mặc dù không nhớ rõ, nhưng dựa theo cái dáng vẻ lúc này của Trương Quyết, Trần Bạch Kiều cũng có thể hình dung ra cái gọi là tỏ tình trước kia của Trương Quyết cũng chỉ dừng ở mức tôi thích anh mà thôi. Số người tỏ tình với Trần Bạch Kiều nhiều đến mức anh thậm chí còn không có thời gian ở một mình. Từ mùa đông ở trạm cáp treo trong khu trượt tuyết Đến mùa hè ở hành lang của phòng trưng bày nghệ thuật, mỗi một nơi có chút lãng mạn như vậy đều từng có người chặn đường tỏ tình với Trong Ba Kiêu, chỉ không biết là Chương Quyết khi xưa đã chọn nơi nào. Xong với một Chương Quyết nói chuyện và làm việc đều giản dị như thế, làm sao có thể gây nên sự chú ý chứ? Trần Bạch Kiều năm 18 tuổi, kiên nhẫn nghe xong, lại kiên nhẫn từ chối, quay đi liền quên mất. Hơn nữa, Chương Quyết còn hút thuốc. Vậy mà Trần Bạch Kiều năm 29 tuổi, lại cảm thấy Chương Quyết năm 17 tuổi, có lẽ cũng khá thú vị. Đơn giản thích một người không thích mình, sau đó liền ngay ngóc thích đến hơn 10 năm sau. Trần Bạch Kiều đột nhiên nhớ lại ngày mà anh bị đưa ra xét xử ở Liên minh châu Á cùng hình ảnh Chương Quyết đứng giữa những người lính đánh thuê. Đó là lần đầu tiên sau nửa năm trong ngục, Trần Bạch Kiều được nhìn thấy núi rừng và bầu trời xanh. Ở trong ngục, anh bị thẩm vấn hai lần một tuần, thường xuyên đối mặt với ánh đèn cực sáng, ngồi trên ghế hơn 10 giờ đồng hồ mà không được uống một giọt nước. Lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời. Ngay cả khi luôn nhắm mắt, trở lại phòng giam rồi, anh cũng phải mất một thời gian dài mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Thỉnh thoảng có những vụ hành quyết vào ban đêm, Trần Bạch Kiều sẽ ngủ muộn một chút và nhớ đến người cha đã khuất của mình. Việc truyền tin trong nhà tù rất bất tiện. Trần Bạch Kiều khi ấy vẫn chưa được nhìn thấy một tấm ảnh nào về đám tang của cha, mà chỉ có đoạn video quay lại hiện trường ám sát Trần Triệu Ngôn là người thẩm vấn đã cho anh xem rất nhiều lần. Trần Bạch Kiều đã từng trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi vào tù. Vậy mà, cuộc sống trong tù ngày ấy vẫn khiến anh kiệt sức. Khi tham dự phiên tòa, anh đã lên chai cốt tinh thần, bị phán án tử cũng không sợ hãi, thậm chí còn cười với ống kính máy quay và tỏ ra thật thoải mái. Nhưng chỉ có anh mới biết, anh chỉ thật sự thoải mái là khi biết kế hoạch đã bị phá vỡ và nhìn thấy Chương Quyết bên chiếc trực thăng. Chương Quyết là một người sống dưới cái bóng của anh năm 18 tuổi, một người mà anh chưa từng thân quen, thậm chí còn rất dễ bị lừa, có khi ngốc nghếch đến mức anh không đành lòng mà nói, lại có khi không biết học xấu từ đâu, vì muốn được anh hôn thêm lần nữa mà nói dối một cách rất lộ liễu. Chương Quyết tự như một kỳ nghỉ kéo dài hơn một tháng, đưa Trần Bạch Kiều anh đây, người đã bị giam cam trong một thời gian dài, trở về với xã hội hiện đại. Được rồi, đừng căng thẳng, Trần Bạch Kiều thoải mái nói với y. Sau này sẽ không quản cậu nữa. Chương Quyết tán thành, ma ư một tiếng, tự hồ đã ơi hơi yên lòng, nhưng nghĩ một hồi lại gọi. Trần Bạch Kiều này. Cách gọi y của Trần Bạch Kiều kỳ thật có phần động lòng người, bởi vì y rất nghiêm túc nhìn anh, phát ra một cách chậm rãi, nói với Trần Bạch Kiều rằng: tôi hoàn toàn là tự nguyện, anh không cần phải. Nói đến đây, Chương Quyết đột nhiên dừng lại, cúi đầu, dường như cảm thấy những điều mình nghĩ thật là ngớ ngẩn. Y mỉm môi cười gượng, rồi thì thầm như đang tự nhủ nói: anh cũng không thể. Chương Quyết luôn nói một nửa, cho nên Trần Bạch Kiều không biết liệu y muốn nói là anh không cần phải chịu trách nhiệm, hay là anh không cần phải áy náy. Nhưng chung quy cũng không có gì khác cả, đều mang ý nghĩ như nhau. Trần Bạch Kiều nhìn Chương Quyết, cảm thấy y rất nên tham dự một khóa học cắt tóc, học cách làm thế nào để kiên trì mà đeo bám. Một khóc hai nháo, ba thắt cổ, hoặc bằng mọi giá phải có con để bức hôn đối phương. Bất kể cuối cùng có thành công hay không, thì cũng thật đáng tiếc nếu không thử. Nếu tôi có thể thì sao? Anh hỏi Chương Quyết. Cậu sẽ thế nào đây? Chương Quyết nhìn anh, nghĩ một lúc lại nói với anh rằng: anh đừng có nói như vậy. Ánh mắt của Chương Quyết rất bình thản, không có vẻ gì là không cam lòng. Y dường như cũng không vì chút hy vọng trong bài kêu, trao mà, lay động. Càng không có ý muốn tranh thủ, mà chỉ nói: tôi không dám.

Trong tay lúc này là cái hộp thuốc lá, chỉ còn lại một nửa. Dùng xong hộp này tôi sẽ không hút nữa. Trường Quyết giải thích trong vô vọng. Trọng Bạch Kiều bước ra ban công, khiến không gian hẹp ban đầu càng trở nên chật chội. Trường Quyết nhường chỗ cho anh đứng sát bên mình. Anh cúi đầu nhìn vào mắt Trường Quyết, hỏi y rằng: có phải tôi là lại làm cho cậu buồn không? Tôi xin lỗi. Anh xin lỗi một cách rất tự nhiên, một lời xin lỗi rất chân thành, giống như không còn ai ở đất Bangkok này có thể là chân thành hơn anh. Không nhận được câu trả lời, Trần Bạch Kiều lại nói: sau này tôi sẽ không như thế nữa. Trường Quý bỏ hộp diêm và thuốc lá lên vệ lan can rồi nói: không có đâu, không liên quan gì đến anh. Trần Bạch Kiều không lên tiếng, cũng không biết liệu anh có tin lời Trương Quyết nói hay không, mà chỉ thấy anh cúi đầu nhìn nửa bao thuốc lá còn lại được đặt trên bệ lan can của Trương Quyết, cầm nó lên quan sát một hồi, lại mở hộp ra rút một điếu, học theo Trương Quyết kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, không ngẩng đầu lên mà hỏi: hút thuốc thú vị vậy sao? Trương Quyết rất muốn rút điếu thuốc kia từ tay anh, vì y cảm thấy anh thật sự chẳng ưa gì thứ này. Nhưng do bị anh hỏi quá đột ngột, y chỉ đành lắc đầu và nói với anh rằng: không có gì thú vị cả. Vậy sao cậu lại thích nói như vậy? Trần Bạch Kiều nhướng mày nhìn y hỏi. Trường Quyết nhìn vào tay anh, ở nói: có việc để làm, sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Vậy thì tôi cũng muốn thử a. Trần Bạch Kiều ngậm điếu thuốc vào miệng nói với y: cho tôi miếng lưỡi đây. Tay của Trương Quyết chạm vào hộp diêm liền rụt lại. Trần Bạch Kiều này, Trương Quyết gọi anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trương Quyết không làm theo ý của Trần Bạch Kiều, nhưng bởi vì không muốn anh sau này phải hối hận, Trương Quyết vẫn rất kiên trì thuyết phục anh: đừng có làm những chuyện anh không muốn làm. Trần Bạch Kiều nhìn y một lúc, rút cục trả điếu thuốc về tay y. Trường Quyết nhận lấy, rồi Trần Bạch Kiều lại muốn y hút cho anh xem. Anh không thích mùi thuốc lá mà. Trường Quyết nhìn anh, rồi nhìn vào hộp thuốc lá đã bị mưa thấm ướt mà thì thầm. Trần Bạch Kiều không nói gì, chỉ lặng lặng đốt cháy một que diêm. Trường Quyết không thể làm gì hơn là đi qua mượn lửa, sau đó cúi đầu hít một hơi, nhả ra cái làn khói ngăn giữa y và Trần Bạch Kiều. Một người là Đại tá Trần, anh tuấn hiên ngang của Liên minh châu Á, còn lại là người có sức khỏe không tốt, lại có thói quen xấu, Trường Quyết. Đại tá Trần đứng mơ hồ trong làn mưa và khói thuốc. Trường Quyết dường như được chất nicotine tương trợ, càng thêm can đảm gọi tên Trần Bạch Kiều, mà anh cũng kiên nhẫn đáp lại như thường lệ. Trường Quyết ngước lên nhìn vào mắt anh hỏi: anh thích kiểu người như thế nào? Trần Bạch Kiều không lảng tránh ánh mắt của y, nghĩ một lúc anh mới đáp rằng: tôi vẫn chưa nghĩ tới cái điều này đâu. Rồi lại hỏi Trường Quyết: cậu cảm thấy thế nào? Anh hỏi một câu mà ngay cả người trong cuộc như anh còn không thể trả lời. Vậy mà Trường Quyết, do đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra người sẽ được đứng cùng anh, nhận những lời chúc phúc, lại có thể mơ hồ mà nói: có lẽ sẽ rất ưu tú. Nếu có thể được ở bên anh, dĩ nhiên là phải xứng đôi với anh. Vậy sao? Trần Bạch Kiều dịu dàng nở nụ cười và quay đầu lại nhìn về phương xa. Trường Quyết dõi theo ánh mắt anh, cũng nhìn về phía chân trời được hình thành từ những tòa nhà màu xám và bầu trời nhiều mây, cùng những cái đám mây lơ lửng với các màu sắc khác nhau. Trần Bạch Kiều chống tay lên lan can mà trêu Trương Quyết nói: sao cậu có vẻ còn rõ hơn tôi nữa vậy? Hai người im lặng một lúc, Trần Bạch Kiều lại nói: tôi thật sự không biết đó. Tôi không có thời gian để nghĩ về những cái điều này. Trường Quyết ngoảnh lại nhìn anh, điều thuốc trong tay đã cháy hết phân nửa, cho dù chưa hút lần nào. Mà Trần Bạch Kiều đứng bên cạnh Trường Quyết, lúc này còn hoàn hảo hơn những tấm ảnh mà y đã từng xem. Anh tự như một bức tượng sáp, dịu dàng lại không có khuyết điểm. Có lẽ cho rằng bản thân sẽ không bao giờ còn có cơ hội đứng gần và trò chuyện với Trần Bạch Kiều như vậy trong tương lai. Trương Quyết lại cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện này, hỏi: Vậy bây giờ anh thử nghĩ xem. Trần Bạch Kiều mỉm cười nhìn Trương Quyết hỏi đùa: Cậu muốn làm gì nào? Ánh mắt anh dường như đang nói: Nếu anh miêu tả loại người nào thì Trương Quyết cũng sẽ thật sự dựa theo tiêu chuẩn ấy mà biến mình thành như vậy luôn chăng? Trương Quyết ngay lập tức làm rõ: À, tôi không có ý đó đâu. Ừ, Trọng Bạch Kiều cười, rồi giũ tay lấy điếu thuốc trong tay Trương Quyết đi, dập tắt, nói: Trương Quyết à, thuốc sắp cháy đến tay rồi này. Mặt của Trương Quyết hơi nóng lên, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Trọng Bạch Kiều. Mà Trọng Bạch Kiều hình như luôn thích thú với một Trương Quyết như vậy. Anh cười nói: Tôi cũng đâu có ý đó. Thấy Trương Quyết ấp úng nói không nên lời, Trần Bạch Kiều lại hỏi y: Vậy cậu nghĩ người xứng với tôi sẽ như thế nào? Trương Quyết nhìn anh một lúc lâu mới nói: Cũng sẽ hoàn hảo như anh. Trần Bạch Kiều lại mỉm cười, khẽ gật đầu ừ một tiếng, rồi hỏi Trương Quyết: Còn gì nữa không? Trương Quyết lại nói: Là một Omega xinh đẹp và thông minh. Anh sẽ rất thích người ấy, hẹn ước với người ấy thật nhiều. Y nói đứt quãng, không theo một trình tự nào. Trần Bạch Kiều trông như sẵn sàng lắng nghe, cho nên Trương Quyết nghĩ thế nào liền nói thế nấy. Trương Quyết chợt nhận ra bản thân cũng không phải là quá đâu khi nói ra những cái lời này, chỉ là y vẫn không ngừng nói, nhưng muốn cho Trần Bạch Kiều biết hết những suy nghĩ của mình. Trước đây khi nghĩ sẽ cảm thấy khó chịu, lúc này nói ra ngược lại rất thản nhiên. Bản thân y đương nhiên cũng muốn trở thành một người như vậy, muốn được xuất hiện trong phạm vi lựa chọn bản đời của Trần Bạch Kiều. Sao y lại không muốn chứ? Y muốn đến phát điên, nhưng không có cách nào, y chỉ là một Trương Quyết bình thường. Trương Quyết à, Trần Bạch Kiều hô tay trước mặt Trương Quyết. Lúc này y mới chợt nhận ra bản thân lại thất thân. Trần Bạch Kiều nói: Tiêu chuẩn của cậu còn cao hơn cha mẹ tôi nữa. Rồi anh đến gần Trương Quyết, không người giữ vai y. Bên vai của Trương Quyết hơi trung xuống, nhìn Trần Bạch Kiều nghiêng người. Khi thấy anh sắp đến gần, Trương Quyết liền nhắm mắt lại. Cuối cùng Trần Bạch Kiều chỉ chạm nhẹ vào trán y. Trong giây phút nhắm mắt, Trương Quyết quả thật đã nghĩ anh sẽ hôn mình. Trương Quyết mở mắt ra, Trần Bạch Kiều thoáng dời mặt đi một chút, nhưng tay vẫn đặt trên vai của Trương Quyết. Ngày mai đi thăm đền Erwan với tôi, Trần Bạch Kiều nói. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ lên tàu, làm một chuyến dạo quanh Bangkok nào. Ở đây xin giải thích một chút về cái đền Erwan, nơi được xem là thờ Phật bốn mặt, cầu được ước thấy lên thiên nhất Thái Lan. Gọi là Phật bốn mặt, nhưng thật ra tượng cũng không thuộc về nhà Phật, mà là một vị thần tứ diện tính theo chiều kim đồng hồ, từ chính diện tương ứng. Từ tức là cầu sự nghiệp địa vị, còn bi là cầu hôn nhân tình cảm, hỷ là cầu tiền tài phú quý, và xã là cầu sức khỏe bình an. Khi Trần Bạch Kiều bước ra ban công, trời đã mưa phùn mịn mịt. Đứng cùng Trương Quyết nói chuyện một lúc, mà mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cơn mưa thấm ướt hộp diêm và bao thuốc lá nằm trên tay vịn lan can, cũng thấm ướt cả Trương Quyết. Gió thổi qua ban công khiến cho nước mưa hát lên những sợi tóc vương trên gò má trắng nõn của Trương Quyết. Trần Bạch Kiều giúp y cầm một chiếc áo khoác mỏng, cũng bị ẩm ướt vì mưa. Trương Quyết nhìn qua rất lạnh, đôi môi vốn đỏ hồng cũng trở nên nhạt màu hơn. Nhưng thời tiết xấu và sự khó chịu về thể chất đều không đủ để khiến y nói ra câu muốn vào phòng với Trần Bạch Kiều. Y luôn muốn nói gì đó với anh, nhưng do từ ngữ quá nghèo nàn, mãi vẫn chưa tìm được cái đề tài nào phù hợp, vẫn đang khó khăn mà suy nghĩ. Trần Bạch Kiều dường như cũng không ngại đứng đây và chờ đợi Chương Quyết tìm ra cái đề tài ấy, thậm chí còn muốn nghe thành quả từ sự nỗ lực của y. Chỉ là Chương Quyết đêm qua đã không ngủ, hôm nay lại dầm mưa, anh sợ rằng y sẽ lại phát sốt nên bèn mở cửa nói. Vào trong nói chuyện đây. Chương Quyết mới gật đầu, đi theo anh bước vào phòng. Vào phòng rồi, Trần Bạch Kiều lại tắt điều hòa, vào phòng tắm lấy khăn để Chương Quyết lau mặt. Lúc này đồng hồ điện tử trên bàn trà tít một tiếng báo hiệu đã 6 giờ. Chương Quyết nhận khăn, nhưng không lâu, chỉ ngước lên nhìn Trần Bạch Kiều hỏi. Anh có đói bụng không? Chỉ ăn cháo thôi sao? Trần Bạch Kiều nói có. Chương Quyết liền đặt chiếc khăn xuống đứng dậy nói. Để tôi ra ngoài mua. Lúc trước tôi không nghĩ sẽ phải ở lại lâu như vậy, nên không trữ nhiều đồ ăn. Y đến tủ để đồ, lấy cái chìa khóa xe rồi quay lại hỏi. Anh muốn ăn gì? Trần Bạch Kiều nói sao cũng được. Chương Quyết lộ vẻ cử nữ, nhưng cũng không hỏi nhiều đã ra cửa. Đợi y đi rồi, Trần Bạch Kiều mở cửa phòng ngủ. Mùi pheromone phiêu đãng trong không khí. Từ lúc Chương Quyết đi siêu thị, anh dọn dẹp phòng ngủ và mở cửa sổ để thông gió, kéo rèm ra rồi quay lại thì thấy Chương Quyết đã đứng bên ngoài phòng ngủ với hai túi đồ lớn. Anh lại thay ga giường à? Chương Quyết ngơ ngác nói. Thật ra cũng không cần đâu. Rồi y lại nói. Ăn cơm thôi. Chương Quyết trước tiên lấy hai phần ăn nóng từ trong túi đặt lên bàn, lại cầm một cái túi khác đi vào bếp. Y đã mua rất nhiều thực phẩm đông lạnh, cần xếp phần ngăn lạnh để bảo quản. Trần Bạch Kiều cũng vào bếp, lần lượt đưa cho y từng món một. Trong túi dần vơi đi, sau cùng chỉ còn lại một cái hộp nhỏ hình chữ nhật ở dưới đáy. Trần Bạch Kiều cầm lên quan sát, thì thấy đó là một hộp bao cao su gồm 3 cái. Chương Quý vừa đóng cửa tủ lạnh, quay sang thấy anh đang cầm chiếc hộp kia, liền muốn lấy lại. Trần Bạch Kiều cúi xuống nhìn y, phát hiện Chương Quyết sau khi nhìn thấy tên sản phẩm cũng nhanh chóng biến sắc. Cảm thấy thú vị, lửa cháy đổ thêm dầu mà hỏi Chương Quyết. Cậu đã mua nó à? Còn bảo, lần này mua đúng kích cỡ chưa? Chương Quyết liền lắp bắp nói, à không phải đâu. Vừa rồi ở trong siêu thị, có tình nguyện viên đã nhét cho tôi. Y lại với tay muốn lái. Trọng Bạch Kiều đưa cái hộp cho y. Chương Quyết lại ngước lên giải thích. Tôi chỉ nhận mà không nhìn rõ. Trọng Bạch Kiều mỉm cười. Nhưng mà Chương Quyết dường như cũng chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với cái chiếc hộp này. Chỉ có thể mở ngăn kéo ra nhét nó vào. Ăn tối xong, Chương Quyết nói y sẽ ngủ trên sofa. Nhưng Trọng Bạch Kiều không đồng ý, lại đi lấy thêm một cái chăn, cùng Chương Quyết tách ra nằm hai bên giường. Chương Quyết sợ anh chán nên dùng máy trình chiếu một bộ phim, còn bản thân thì chưa xem được 20 phút đã ngủ thiếp đây. Trần Bạch Kiều kéo chiếc gối ra khỏi lưng Chương Quyết, ôm y đổi thành cái tư thế nằm. Y cũng không tỉnh dậy mà vẫn nặng nề nhắm mắt, một bên vai và cánh tay bị lộ ra. Cánh tay trắng và mảnh mai của y hơi gặp lại, thả lỏng trên mặt chăn. Trần Bạch Kiều nhìn thoáng qua nhưng không chạm vào. Sáng hôm sau, Trần Bạch Kiều và Chương Quyết lần lượt thức dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Chương Quyết thay Trần Bạch Kiều lái xe tới đền Erewhon. Trần Bạch Kiều hỏi Chương Quyết đã từng đến nơi này lần nào chưa? Chương Quyết liền nói mình đã đến từ nhiều năm trước, nhưng khi ấy chỉ mới hành lễ mà quên cầu nguyện. Trần Bạch Kiều nghe vậy liền bật cười. Đó giờ tôi cũng mới có người nghe, có người nói quên cầu nguyện nha. Chương Quyết tập trung lái xe, cũng không vì cái lời chế nhạo của anh mà tức giận nói. Lúc đó tôi hành lễ xong lại chưa nghĩ ra cái nguyện vọng, người cũng rất đông, nên tôi đành phải rời đây. Trần Bạch Kiều cười một hồi, Chương Quyết lại cảm thấy hơi xấu hổ, bèn hỏi anh. Liên minh châu Á gần Thái Lan như vậy mà anh cũng chưa từng đến sao? Tôi cũng từng đến Thái Lan rồi, anh trả lời, nhưng không phải là Bangkok. Chương Quyết đổ xe cách đền Erawan không xa, hai người bước xuống đi bộ dọc theo con đường. Xung quanh tượng tứ diện thân băng vàng, hương khói nghi ngút. Đám đông tín đồ chia thành từng tớp thấp nạp ra vào. Trong đền còn có các phụ nữ không ngừng múa cái điệu tạ lễ thần linh. Mặc dù lần trước đến đây, Chương Quyết đã quên cầu nguyện, nhưng trên thực tế, y vẫn là một hướng dẫn viên rất đáng tin cậy. Chương Quyết đưa Trần Bạch Kiều đi mua một cây nến thơm trong cửa hàng nhang đèn, rồi kề sát vào tay anh, thì thầm cách cúng bái. Sau đó, y cũng tự mua một nén nhang, trông còn thành kính hơn anh, chỉ không biết liệu lần này y có cầu gì không. Trần Bạch Kiều không có ước nguyện, về cơ bản chỉ đi cùng Chương Quyết để bãi lễ. Gần đền Irwan có một khu bán bùa hộ mệnh. Chương Quyết nói rằng mình muốn xem nên Trần Bạch Kiều cũng đi cùng. Các gian hàng bày bán rất nhiều kiểu bùa hộ mệnh. Trần Bạch Kiều chỉ nhìn một lúc rồi đảo mắt tìm Chương Quyết thì thấy y đứng cách đó hơn 10 mét, đưa lưng về phía mình như đang trò chuyện với ai đó. Trần Bạch Kiều tiến lên vài bước, liền nghe thấy một giọng tiếng Anh chưa thành thạo, lanh lảnh nói. Đây đều là bùa hộ mệnh tốt nhất, được làm từ các nhà sư danh tiếng đó. Vậy sao? Chương Quyết cúi đầu thấp giọng hỏi đối phương. Cậu có những loại nào? Trần Bạch Kiều lặng lẽ đến gần, không để người bán hàng rong đang tập trung nói chuyện với Chương Quyết nhận ra mình. Đợi đến khi người bán hàng rong nọ ngước lên nhìn Chương Quyết, Trần Bạch Kiều mới thấy rõ vẻ ngoài của cậu ta. Là một Omega vóc dáng nhỏ gầy, mặc quần áo truyền thống của Thái Lan, với làn da hơi ngăm, lông mày rõ nét cùng đôi mắt to, ngũ quan nhìn chung hơi có chút quen mắt. Cậu thanh niên mở chiếc túi đeo bên hông cho Chương Quyết xem, rồi liễn thoảng giới thiệu. Bùa này là thăng quan tiến chức, này là cầu tiền tài, đây là cầu tình yêu và bảo hộ sức khỏe. Hiện nay có rất ít bùa hộ mệnh thật, nhưng của em là hàng thật giá thật, đảm bảo chất lượng. Không cần nhìn kỹ, Trần Bạch Kiều cũng biết trong túi của cậu ta toàn là những thứ vớ vẩn chỉ để lừa du khách. Chương Quyết chắc hẳn cũng thừa biết điều này, vậy mà vẫn kiên nhẫn đứng đó. Chỉ đơn giản là vì đối phương có khuôn mặt khá giống với Ngại Gia Hê. Cậu thanh niên bán hàng rong Omega nọ, đại khái cảm thấy Chương Quyết là một vị khách khá dễ dụ, cho nên càng cố gắng tiếp cận Chương Quyết, mở to mắt, bà Hoa khoác lác nói, mình thông quen với các nhà sư danh tiếng thế nào mới có được những loại bùa tốt nhất này. Trần Bạch Kiều đang nhìn họ, cậu thanh niên đột nhiên dời mắt nhìn anh, Chương Quyết cũng ngoảnh lại. Thưa ngài, điện thoại của ngài hình như đang reo á, cậu thanh niên cao giọng nhắc nhở. Trần Bạch Kiều lúc này mới nghe thấy âm báo cuộc gọi từ di động trong túi. Lấy ra xem, thì thấy là cuộc gọi của Bùi Thuật. Anh không nhận ngay mà nhìn Chương Quyết hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Chương Quyết khẽ nói. À, xem bùa hộ mệnh thôi. Cả hai nhìn nhau một lúc, anh lại nở nụ cười, dịu dàng nói với Chương Quyết. Đừng mua. Chương Quyết ngay ra giây lát, lại liếc nhìn cậu thanh niên bán hàng rong. Trần Bạch Kiều nhìn thấy Chương Quyết cúi đầu, nhã nhặn từ chối lời chào mời của cậu thanh niên, rồi mau chóng sải bước về phía anh. Trần Bạch Kiều bấy giờ mới nhận cuộc gọi. Bùi Thuật bên kia liền hỏi. Chương Quyết đang ở cạnh mày à? Ừ. Trần Bạch Kiều không nhìn Chương Quyết, khoác tay lên vai y, cùng y đi bộ dọc theo con đường bán bùa hộ mệnh. Mà cậu thanh niên bán hàng rong trông giống Ngại Gia Hy vẫn theo sau hai người. Có tiện nói chuyện không? Bụi thuộc hỏi, trong lời nói còn mang theo chút ẩn ý. Đợi đã. Trần Bạch Kiều dừng bước, quay sang hỏi Chương Quyết. Mua được bùa hộ mệnh chưa? Chương Quyết lắc đầu nói. Vẫn chưa xem. Vậy cậu đi mua đi, tôi nói chuyện điện thoại một chút. Trương Quyết ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi chọn. Trần Bạc Kiều đi xa hơn một chút mới hỏi Bùi Thuật. Có chuyện gì thế? Cũng không có gì quan trọng mà. Bùi Thuật bỗng dưng trở nên lưỡng lự nói. Trước đây mày có hỏi tao về cái bệnh viện đúng không? Hắn dừng lại vài giây mới nói. Mặc dù tao là nhà đầu tư, vốn không nên xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng. Nhưng để đề phòng, tao đã yêu cầu trợ lý bí mật điều tra. Rồi mày có biết Trương Quyết đã từng điều trị tại bệnh viện này không? Trần Bạch Kiều thừa nhận. Bùi Thuật lại nói. Cậu ta đã đến làm 4 liệu trên điều trị. Trong khi người bình thường chỉ cần 1 hoặc cùng lắm là 2. Trương Quyết này quả là không bình thường. Hơn nữa, Trương Quyết tương đối chậm. Trần Bạch Kiều ngắt lời Bùi Thuật. Anh cảm thấy mình không biện minh thay cho Trương Quyết, mà chỉ là đang nói sự thật. Phản ứng chậm hơn những người khác, tính tình cũng cố chấp, nhưng không thể nói là không bình thường. Bùi Thuật dừng một lúc mới nói rằng, mày không hiểu đâu. Mỗi một lần điều trị phong bế tình cảm đều rất là đau đớn. Không biết bao nhiêu người nửa chân không chịu nổi đã phải bấm nút xin dừng khẩn cấp. Ngay cả khi không đạt được hiệu quả điều trị, cũng không ai kiên trì làm đến 4 liệu trình như vậy. Không liên quan gì đến phản ứng chậm, cậu ta chính là không bình thường. Tạo còn gì phải gạt mày chứ? Trần Bạch Kiều lặng lặng nghe, đã hiểu Bùi Thuật vẫn còn hàm ý chưa nói ra. Bạch Kiều, Bùi Thuật tận tình khuyên nhủ. Chắc mày cũng không muốn dính dáng gì tới Trương Quyết suốt khoảng đời còn lại đâu nhỉ? Loại hình như Trương Quyết ấy, những người mẹ kế giới thiệu cho mày còn bỏ xa mấy trăm con phố. Hãy nghe những người có kinh nghiệm. Tình trường như tao đây, nói cho mà nghe. Hôm nay cậu ta đây bám mày, mày không đá cậu ta ra xa, mai sau sẽ càng sống chết quấn lấy mày. Thì lúc đó mày có muốn đá cũng đã muộn rồi. Trần Bạch Kiều cúi đầu nhìn vào khe hở giữa các viên gạch trên vỉa hè, nghĩ một lúc, anh lại nói với Bùi Thuật. Cậu ấy không quấn người đâu. Anh không đợi Bùi Thuật trả lời, liền nói thêm. Ngược lại là mày. Cho bệnh nhân làm 4 đợt điều trị vẫn không đạt hiệu quả. Mày cũng nên yêu cầu cái ông viện trưởng kia xem xét lại cái trình độ chữa trị của bệnh viện đi chứ. Mày lo thân mày đi. Bùi Thuật điên tiết nói. Mày có biết cậu ta đến đó để làm gì không? Thấy Trần Bạch Kiều không lên tiếng, Bùi Thuật liền cười khẽ. Sau đó Trần Bạch Kiều lại nghe thấy tiếng Bùi Thuật lật hồ sơ bệnh án, thản nhiên nói với anh rằng. Trương Quyết đã đến bệnh viện tổng cộng là 28 lần, hoàn thành 4 liệu trên điều trị, muốn phong bế hơn 200 đoạn ký ức, từ năm 10 tuổi đến năm 27 tuổi, mà trong mỗi phân đoạn đó đều có một cái tên là Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều cúp điện thoại, quay đầu lại nhưng không thấy Trương Quyết đâu. Liền đi bộ đến cửa hàng bùa hộ mệnh, nơi Trương Quyết đã ở trước đó. Lại đụng phải Trương Quyết đang vội vàng rời khỏi con hẻm nhỏ. Khi nhìn thấy Trần Bạch Kiều, ánh mắt y dường như sáng lên, bước đến chỗ anh hỏi. Xong rồi sao? Trương Quyết mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen. Sau khi ra khỏi đền, y đã xắn tay áo lên, để lộ cổ tay gai. Trong tay lúc này còn cầm theo một chiếc túi giấy có chứa bùa hộ mệnh. Y đến gần Trần Bạch Kiều, nhưng vẫn như cũ giữ một khoảng cách. Cái mùi pheromone trên người y rất nhẹ, lạ hương vị mơ đắng lẫn với cái vị ngọt như có như không ở nơi thiêng liêng này, lại khiến cho Trần Bạch Kiều nhớ đến cái dáng vẻ Trương Quyết khi khẩu giao cho anh. Dẫu khó nuốt, vậy mà vẫn vờ như thật thoải mái. Anh cũng nhớ tới khi họ ở góc đường đối diện với cổng bệnh viện, Trương Quyết đã trả lời câu hỏi của Ngải Gia Hy rằng không có tác dụng lắm, với cái vẻ thản nhiên. Trần Bạch Kiều rất muốn biết hơn 200 đoạn ký ức liên quan đến anh của Trương Quyết là đến từ đâu, và vì sao tình cảm dành cho anh lại khiến y đau khổ, để rồi cuối cùng Có cũng được, mà không có cũng không sao như bây giờ. Để hoàn toàn loại Trần Bạch Kiều ra khỏi tâm trí, y đã đến điều trị rất nhiều lần. Mặc dù không thành công, nhưng vẫn thực hiện đủ 4 liều trên, cũng là 28 lần. Chịu, mỗi lần đau không xiết, tinh thần phải mà rất đáng khen. Hơn nữa, Trương Quyết làm sao có thể giống như Bùi Thuật nói là sống chết cuốn lấy anh, khi mà chính y đã từng làm rõ ràng. Tôi không dám chớ. Đi ăn trưa nhé, Trương Quyết hỏi. Trần Bạch Kiều gật đầu, hai người họ trở về xe. Trương Quyết vẫn là người cầm lái. Trần Bạch Kiều tự ý chọn một nhà hàng. Trương Quyết ngồi nhặt điều hướng. Y lúc này thoáng không người, khiến cho Trần Bạch Kiều nhìn thấy một mảnh nhỏ trong túi áo sơ mi của y. Cậu vẫn mua bồ hộ mệnh ư? Trần Bạch Kiều nói như đang là tự thuật. Trương Quyết ngước nhìn anh, nét mặt toát lên cái vẻ lúng túng. À ừ, y không giải thích nhiều. Trần Bạch Kiều cũng không truy hỏi, mà chỉ vào túi của y, nói. Cho tôi nhìn thử xem. Trương Quyết đưa nó cho anh. Trần Bạch Kiều quan sát một lúc, quả nhiên là làm ẩu. Đây là cầu điều gì vậy? Anh hỏi. Trương Quyết không nhìn vào mắt anh mà đáp. Sức khỏe. Trương Quyết à, đây là thận tình yêu. Trần Bạch Kiều và Trần Y rồi lại không khỏi bật cười. Trương Quyết vẫn không thay đổi, làm bao nhiêu đợt điều trị cũng chẳng có tác dụng gì. Đi mua bồ hộ mệnh nhất định phải mua thần tình yêu. Cậu người khác giới. Cậu muốn cầu ai? Trần Bạch Kiều nói. Thấy Trương Quyết không lên tiếng, Trần Bạch Kiều liền nắm bàn tay đang chỉnh điều hướng của y. Anh nhét bùa vào lại trong túi áo của Trương Quyết. Y ngước mắt nhìn anh. À tôi chọn đại thôi. Trương Quyết bao chữ, diễn tệ đến mức Trần Bạch Kiều cũng không đành lòng xem. Trương Quyết à? Trần Bạch Kiều gọi. Trương Quyết ừ một tiếng hỏi. Chuyện gì? Trần Bạch Kiều nói. Chúng ta thử với nhau đi. Trương Quyết cho rằng bản thân đã gặp phải ảo giác do nhiệt độ trong xe quá cao. Thời tiết ở Bangkok thay đổi chóng mặt. Đêm qua trời vẫn mưa, sáng nay đã quang đãng không may. Mặt trời mọc rất sớm, từ chân trời phía đông lên đến trung tâm, nung nóng chiếc xe trong khoảng thời gian 2 giờ. Trần Bạch Kiều và Trương Quyết còn ở đền Erawan. Máy điều hòa còn chưa kịp hoạt động, gió thổi ra vẫn oi nồng. Trương Quyết chuyên chú nhìn Trần Bạch Kiều, mà anh cũng đang nhìn y. Trần Bạch Kiều tỏ ra rất điềm tĩnh, thản nhiên hỏi Trương Quyết. Thế nào? Để y lần nữa xác nhận cái cụm từ. Chúng ta thử đến với nhau đây, thật sự là do anh nói ra. Trương Quyết nghĩ một lúc, cảm thấy cái từ thử này rất lạ. Trần Bạch Kiều không nói thử cái gì với Trương Quyết, như là anh cũng chưa tìm được từ phù hợp vậy. Thử yêu đương, thử đến bên nhau, thử trở thành người yêu. Tất cả những từ tương tự đặt lên Trần Bạch Kiều và Trương Quyết, ngay cả bản thân Trương Quyết cũng cảm thấy buồn cười. Trần Bạch Kiều và Trương Quyết, khoảng cách giữa hai người là quá xa. Nếu như nói Trương Quyết chưa bao giờ nghĩ đến việc được ở bên Trần Bạch Kiều thì là giả. Bởi vì Trương Quyết cũng đã từng nghĩ về điều này khi y 17 tuổi. Chỉ là Trương Quyết sau khi trải qua lần sinh nhật thứ 28 đã gần như không còn muốn mơ thấy một giấc mộng yêu đương với Trần Bạch Kiều nữa rồi. Trương Quyết không có tư tưởng như thế với anh, cũng cảm giác trên đời này sẽ không có người thứ ba biết được anh đã từng có quan hệ với mình. Điều này gần như có thể được cho là một vết nhơ trong cuộc đời của Trần Bạch Kiều. Anh nên cùng những người tốt hơn hôn môi và làm tình, cỡ sao lại là Trương Quyết. Nhưng Trương Quyết cũng sẽ không tò mò một câu ngu ngốc như thử cái gì chứ, mà chỉ hỏi anh rằng tại sao? Trần Bạch Kiều không kìm được bật cười. Trương Quyết à, sao cậu lại hỏi như vậy? Trần Bạch Kiều luôn nói chuyện với cái vẻ thản nhiên, như thể là trong bất an, không có vấn đề gì tồn tại. Anh chọn tay lên vai của Chương Quyết, không người kéo y lại gần, thoải mái trả lời. Bởi vì thần tình yêu của cậu đã hiển lên rồi. Máy điều hòa rút cục đã lạnh hơn, nhưng thân thể của anh vẫn rất nóng. Trong xe thoang thoảng cái mùi pheromone, bàn tay trên vai Chương Quyết cũng tỏ ra hơi ấm. Chương Quyết không dám ngước lên, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn cam và bờ môi của Trần Bạch Kiều. Bảy nhiều thôi đã khiến cho y miệng lưỡi khô khốc. Anh đợi vài giây lại hỏi Chương Quyết. Cậu đã tìm được địa chỉ chưa? Anh nắm chặt tay Chương Quyết, bảo lấy tay y trong lòng bàn tay mình, nhấp vào màn hình địa chỉ nhà hàng mà họ muốn đến, rồi nhấn bắt đầu. Điều hướng đưa ra một lời nhắc rẽ trái mà Chương Quyết vẫn không có phản ứng gì. Trần Bạch Kiều không hề tỏ ra bất mãn. Anh lấy di động của Chương Quyết, y lại ngước lên nhìn anh. Anh và Chương Quyết nhìn nhau giây lát, dường như nhận thấy cái dáng vẻ quá ngốc của Chương Quyết, nên anh lại không nhịn được cười, nghiêng người sang hôn cái chóc vào môi y nói. Để tôi lái xe cho. Hương vị của Trần Bạch Kiều rất nhẹ nhàng và khoan khoái. Râu mà Chương Quyết dán cho anh chạm lên mặt y. Môi của anh cũng rất nóng, đè lên môi y. Giọng anh càng trở nên mơ hồ. Sau khi chạm răng vào môi trên của Chương Quyết, anh nhanh chóng rời đi. Sau đó xuống xe đi vòng qua phía trước, xuất hiện bên cạnh cửa. Chương Quyết thay đổi vị trí với anh. Trên đường đi đến nhà hàng, Chương Quyết không nói một lời. Trần Bạch Kiều lái vào tầng hầm dưới nhà hàng, đổ xe vào vị trí nhưng vẫn chưa tắt máy. Anh gọi Chương Quyết, đợi y quay sang anh lại nói. Trông cậu có vẻ không vui lắm. Thấy y không trả lời, Trần Bạch Kiều mới hỏi. Sao vậy chứ? Anh tháo dây an toàn cho Chương Quyết, đến gần y, nhìn thẳng vào mắt y. Vẻ anh tuấn của Trần Bạch Kiều là kiểu không thể nào che giấu. Vậy nên, cho dù Chương Quyết có đích thân biến anh thành một người khác, thì mắt mũi, con người và mùi hương vẫn là của Trần Bạch Kiều. Chương Quyết đưa tay lên, chạm nhẹ vào hàm râu trên gò má của anh, lại nghiêng sang hôn lên môi anh. Lần này Trần Bạch Kiều không tránh, râu anh rất cứng, đâm vào cằm của Chương Quyết, môi lại mỏng. Mới đầu anh có hơi bất ngờ vì cái sự chủ động của Chương Quyết, nhưng ngày sau đó liền mở miệng cùng y hôn sâu. Chương Quyết nhắm mắt lại, liếm lên môi trên của Trần Bạch Kiều, quấn lấy đầu lưỡi của anh tận tình mà mút mát. Môi dưới của họ cọ vào nhau, răng va chạm nhau, nhưng Trần Bạch Kiều cũng không vì điều này mà cười Chương Quyết, ngược lại còn giữ lưng y, đỡ sau gáy y, luồn ngón tay vào tóc của y. Họ hôn nhau một lúc lâu, Trần Bạch Kiều lùi lại một chút, anh ấn vai của Chương Quyết nói với cái giọng hơi trầm. Còn muốn ăn nữa không? Khoang xe quá nhỏ, cái mùi pheromone của Trần Bạch Kiều ngày càng nồng, nồng hơn bất kỳ thời điểm nào mà Chương Quyết từng nghe thấy. Y cũng nhìn Trần Bạch Kiều, lại cúi xuống áp mặt vào ngực anh. Trần Bạch Kiều không hối thúc nữa, cũng im lặng ôm chặt lấy y. Trần Bạch Kiều, Chương Quyết gọi anh. Trần Bạch Kiều ừ một tiếng, văng vẳng bên tay y. Anh muốn thử bao lâu? Chương Quyết hỏi. Trần Bạch Kiều đặt tay lên tóc y, nhẹ nhàng vuốt ve, hơi cúi đầu hỏi lại. Cậu nghĩ bao lâu thì phù hợp? Bao lâu cũng được, Chương Quyết nhỏ giọng nói. Tôi chỉ hỏi thôi. Trần Bạch Kiều ôm y một lúc lại nói. Vậy để sau này hẳn tính. Anh không cho Chương Quyết thời gian cụ thể, nhưng điều này cũng không thành vấn đề với Chương Quyết. Cho dù lúc này anh có nói hối hận không muốn thử nữa, cũng không sao cả. Chương Quyết không quan tâm. Chương Quyết ngồi dậy, ngước lên nhìn Trần Bạch Kiều, sờ soạn tóc mình. Cảm thấy như đang bị rối. Lại, y lúng túng hỏi anh. Trông tôi có ổn không? Dứt lời y tháo buộc tóc ra, vén lên một chút hỏi Trần Bạch Kiều. Anh có nghĩ tôi nên cắt tóc không? Anh duỗi tay vén tóc rủ bên má ra sau tai của Chương Quyết. Đầu cúi thấp vậy mà sao tôi nhìn được? Trọng Bạch Kiều nói rồi nâng cam để Chương Quyết hơi ngẩng mặt lên, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của y. Chương Quyết không dám nhìn vào mắt anh, bối rối nhìn xung quanh. Không cần sửa, Trọng Bạch Kiều nói, thế này là ổn rồi. Bọn họ xuống xe, đi đến cửa trước thang máy, nhấn nút lên. Cửa thang máy được tráng gương, phản chiếu hình ảnh của Trần Bạch Kiều và Chương Quyết. Trần Bạch Kiều rất cao lớn, còn Chương Quyết thì quá gầy, cũng quá cao, không có cảm giác chim non nép vào lòng ngực. Ngược lại, còn có vẻ gượng ép, rất khó nhận được cảm tình nếu chỉ nhìn thoáng qua. Vậy mà Trần Bạch Kiều vẫn sẵn sàng thử với y. Cửa thang máy mở ra, y cùng Trần Bạch Kiều bước vào. Trần Bạch Kiều liếc nhìn y, hỏi. Chương Quyết này, cậu có chuyện gì mà vui thế? Trần Bạch Kiều trông rất điềm tĩnh, không khác gì trước đây. Nhưng Chương Quyết vẫn không kìm được nở nụ cười với anh. Y biết, biểu cảm của mình hiện giờ hẳn là rất ngốc. Còn nói một câu cực kỳ tương xứng. Tôi cảm thấy như đang mơ vậy. Y kỳ thật cũng biết Trần Bạch Kiều sau khi thử sẽ lại rời đi. Có thể giờ đây anh chỉ đang cảm thông, thương hại, nhất thời mà ấm đầu, hay tất cả. Tóm lại là anh sẽ không ở bên Chương Quyết quá lâu. Nhưng Chương Quyết lúc này lại giống như trở về 57 tuổi, thích Trần Bạch Kiều, muốn hẹn hò với anh, trở về làm Chương Quyết, dám mơ về Trần Bạch Kiều trước khi ngủ. Biểu cảm của Trần Bạch Kiều không có gì thay đổi. Anh nhìn Chương Quyết, giơ tay lên chạm vào má y, hỏi. Vậy sao? Chương Quyết nhìn anh. Ừ, một tiếng. Y không biết cách làm hài lòng người khác. Y còn cảm thấy, dù có trao hết tất cả những giây tốt đẹp nhất của bản thân cho Trần Bạch Kiều, thì cũng chưa chắc đã khiến anh cảm thấy trân quý. Mỗi ngày Trần Bạch Kiều đều nhận được những điều này. Thời gian, tiền bạc, thể xác và tình yêu, Chương Quyết đều không có gì đặc biệt. Chương Quyết từng đọc các tạp chí khoa học, trong đó có một bài báo thống kê nói rằng nếu mùi pheromone của alpha có liên quan đến đại dương, thì tình yêu và ham muốn tình dục sẽ thấp hơn rất nhiều so với alpha bình thường, cũng không dễ bị pheromone của omega chi phối. Trần Bạch Kiều chính là cái loại này, không dễ bị ràng buộc bởi dục vọng, mà luôn muốn đạt được những mục tiêu xa hơn. Chương Quyết đã từng bị Trần Bạch Kiều từ chối, nên y đương nhiên biết lời từ chối của anh không phải quá khó khăn, mà là rất thẳng thắn. Trần Bạch Kiều khi ấy mặc đồng phục của đội đua thuyền, vẫn là con trai của tỷ phú Trần Triệu Ngôn, mà không có những vết sẹo trên người, ngay cả cái kiểu tóc trông cũng rất xa xỉ. Ngồi trên bàn ghế gỗ ở phòng thay đồ, thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ. Anh ngước lên nhìn Chương Quyết đang đứng, kiên nhẫn lắng nghe lời tỏ tình của Chương Quyết xong, lại dịu dàng nở nụ cười. Với một chút bất đắc dĩ, nhưng không phải vì vậy Chương Quyết làm phiền, anh cười nói. Cảm ơn, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng yêu đương a. Trần Bạch Kiều gọi y. Đến rồi. Lên tầng trệt của nhà hàng, anh đỡ sau lưng Chương Quyết. Không được tính là quá thân mật, nhưng cũng không phải là quá xa lạ. Giờ đến muộn nên chỉ còn một vị trí nhỏ trong góc, người phục vụ dẫn họ đến ngồi. Chương Quyết theo chân Trần Bạch Kiều, nhìn chăm chăm vào tay anh, đi được vài bước lại không kìm được muốn nắm lấy. Nhưng anh bước nhanh quá, y không với tới được. Bàn tay của Chương Quyết rất gai, những mạch máu xanh trải dọc theo mu bàn tay, móng tay thậm chí cũng nhợt nhạt, không có huyết sắc, mà giữa ngón trỏ và ngón cái của Trần Bạch Kiều lại có vết sẹo, màu da cũng ngăm hơn nhiều so với Chương Quyết. Mù bàn tay cảm giác bị Chương Quyết chạm vào, anh liền dừng bước, khẽ quay đầu lại nhìn Chương Quyết, ánh mắt anh thoát lên ý cười, nói với y. Chương Quyết à, mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ý như Chương Quyết đang yêu cầu quá nhiều, quá khó trường rồi. Dù nói vậy, nhưng anh vẫn chịu theo Chương Quyết, nắm lấy tay y.